Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 142. Ta đã đính hôn. Nhạc Linh Chi không thể nhịn được nữa, đứng lên. Ta sẽ không ở tại Trần phủ, ta cũng không cần cái gì biểu tiểu thư thân phận. Trần Thượng Thư thực không cao hứng hỏi nàng, vậy ngươi tưởng đang ở nơi nào? Nhạc Linh Chi nói, về quê a. Đây là nàng thiệt tình lời nói, liền tính Trần phủ thừa nhận thân phận của nàng, nàng cũng chưa chắc chịu ở tại Trần phủ. Âu Dương San đau lòng mà đem Nhạc Linh Chi ôm vào trong ngực. Linh Chi, ngươi đừng như vậy, bà ngoại sẽ bồi thường ngươi. Nhạc Linh Chi nhẹ nhàng đẩy ra nàng. Ta biết, tôi biết các ngươi sẽ bồi thường ta, nhưng ta thật sự không nghĩ ở tại Trần phủ. Âu Dương San trong lòng nắm đau. Ngươi là quái bà ngoại không có hướng ra phía ngoài công khai thân phận của ngươi. Nhạc Linh Chi lắc đầu. Không có trách ngươi, thật sự không có trách. Ta lý giải các ngươi khó xử. Thân ở hoàng quyền phía dưới, cũng là thân bất do kỷ, nàng thật sự lý giải bọn họ. Trần Thượng Thư trầm khuôn mặt hỏi Nhạc Linh Chi, vậy ngươi là ghét bỏ biểu tiểu thư thân phận? Nhạc Linh Chi lạnh lùng mà dỗi hắn, các ngươi liền tính công khai ta thân phận, ta cũng bất quá là một cái biểu tiểu thư, ta có khả năng ghét bỏ cái này thân phận sao? Nàng ghét bỏ chính là bọn họ thái độ. Lúc này, Tam hoàng tử đã lộng sạch sẽ khóe miệng nha huyết, trở lại phòng khách, nhưng hắn mặt vẫn như cũ là sưng. Hắn lẳng lặng nhìn Nhạc Linh Chi, vừa rồi hắn mẫu phi hỏi hắn, nếu nàng đề nghị đem Nhạc Linh Chi đính hôn cho hắn có thể hay không phản đối. Hắn lúc ấy trả lời mẫu phi, nếu ngươi cảm thấy có thể có lợi, ta không phản đối. Hiện tại hắn trong lòng ý tưởng bất đồng, cưới Nhạc Linh Chi, mặc dù vô lợi nhưng đồ, hắn cũng nguyện ý. Bởi vì hắn cảm thấy nàng quá đặc biệt. Đức Phi nói, cha mẫu thân, cậu mở, ta có một cái hảo đề nghị, có thể càng tốt mà bồi thường Linh Chi, không biết các ngươi có đồng ý hay không? Flow, Âu Dương tướng quân lạnh lùng mà nhìn về phía nàng. Cái gì hảo đề nghị? Nàng nếu là có cái gì hảo đề nghị, hắn tên đều có thể đảo lại viết. Đức Phi nói, làm Linh Chi lấy Trần phủ bà con xa biểu tiểu thư thân phận, cùng Diệp Nhi đính hôn. Lại quá mấy năm gả lại đây, cả đời hưởng hết vinh hoa phú quý, danh lợi địa vị đều sẽ có. Trần Thượng Thư lập tức tiếp lời, cái này đề nghị hảo. Âu Dương San cũng cảm thấy cái này đề nghị không tồi, nàng nhìn về phía Nhạc Linh Chi trưng cầu nàng ý tứ. Nhạc Linh Chi cảm thấy đặc biệt ghê tởm, ta đã đính hôn, Đức Phi lấy cao cao tại thượng khẩu khí nói, tưởng từ hôn còn không đơn giản, một câu lại thêm mấy trăm lượng bạc sự. Nàng lại chuyển hướng Âu Dương tướng quân, thành tâm thành ý thỉnh cầu. Cữu cữu, chuyện này còn phải hỏi qua người ý tứ, Linh Chi xa hơn phòng biểu tiểu thư thân phận, là không đủ tư cách làm hoàng tử chính phi, nhiều nhất có thể làm chắc phi. Nhưng ta lại lo lắng nàng về sau sẽ bị chính phi khi dễ, nếu là Diệp Nhi chính phi là Tinh Nhi liền bất đồng, vừa lúc Tinh Nhi cùng Linh Chi đặc biệt hợp nhau, tuy nói một cái chính phi một cái chắc phi. Nhưng ngầm có thể chẳng phân biệt lớn nhỏ. Âu Dương tướng quân không thể nhịn được nữa, bảo thô khẩu. Người đánh giám, Tinh Nhi không có khả năng gả cho Tam hoàng tử. Nhạc Linh Chi cũng là không thể nhịn được nữa. Người đã chết này tâm, liền tính toàn thế giới nam nhân chết sạch, ta cũng sẽ không gả cho ngươi nhi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức Phi sắc mặt đỏ lại bạch, trắng lại hồng, Âu Dương tướng quân như vậy dỗi nàng còn chưa tính. Nhạc Linh Chi một tiểu nha đầu cũng dám như vậy giống nàng. Gặp mấy ngàn phục bạo kích Tam hoàng tử, xấu hổ đến muốn tìm một cái khe đất chui vào đi. Hắn thật hối hận, hắn vì cái gì không ở bên ngoài nhiều ngốc một hồi, hắn vì cái gì muốn đứng ở chỗ này nghe bọn hắn nói này đó. Âu Dương tướng quân đột nhiên đứng lên, Linh Chi, chúng ta hồi phủ. Hảo, Nhạc Linh Chi cũng lập tức đứng dậy, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.